Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, gió tanh mưa máu a. Trương Kỵ vừa nói, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bên kia Mộ Dung Vân Lan cùng Triệu Tiểu Nhã trong khoảnh khắc liền đoan trang lên. Khụ khụ, ta cũng là vừa tới, đang chuẩn bị đi vào. Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Trương Kỵ gặp cái này còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Trầm mạnh mẽ chừng mắt liếc cho nén trở về. Chuyện gì cũng chờ đi vào trước lại nói. Dứt lời, Trần Trầm mở ra biệt viện cửa lớn. Mấy vị mời đến đi. Sau một lát, bốn người đều ngồi ở biệt viện phòng tiếp khách bên trong. Triệu Tiểu Nhã cái thứ nhất mở ra miệng. Trần sư huynh, đêm trước nhờ có ngươi. Không phải vậy Tiểu Nhã khó thoát khỏi cái chết. Hôm qua bởi vì thân thể khó chịu, nguyên cớ chưa kịp tới cửa cảm tạ. Còn mời Trần sư huynh thứ lỗi. Không sao, mọi người đều là đồng bạn. Trần Trầm khoát tay áo, ngữ khí trầm ngưng, rất có sư huynh tư thế. Nói thật, hắn nghe được hai nữ đối thoại phía sau chỉ có bảo trì tư thế này mới có thể nói chuyện bình thường. Không phải vậy hắn biết không nhịn được căng thẳng. Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Trần sư huynh ngày sau nếu có yêu cầu, Tiểu Nhã đều đáp ứng. Triệu Tiểu Nhã nói xong lời này, thật sâu nhìn Trần Trầm một chút. Cũng không biết là ám chỉ cái gì. Trần Trầm mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vân Lan. Mộ Dung sư muội, ngươi đây là? Biết rất rõ ràng nhân gia là tới làm gì, nhưng hắn vẫn là muốn giả trang ra một bộ không biết rõ bộ dáng. Không phải vậy mọi người đều xuống đài không được. Mộ Dung Vân Lan nghe vậy đứng lên, một mặt e lệ cúi đầu. Tiếp đó theo tùy thân trong túi chữ vật lấy ra một bộ trường bào. Sư huynh lúc đó thay ta giải vây. Vân Lan ghi nhớ trong lòng. Mắt thấy sắp vào thu. Vân Lan đặc biệt là sư huynh làm một kiện áo choàng. Còn mời sư huynh chớ có ghét bỏ. Nói xong câu đó, Mộ Dung Vân Lan đi tới Trần Trầm trước mặt. Tự tay đem trường bào đưa đến Trần Trầm trên tay. Chẳng biết tại sao. Trong phòng khách lập tức lạnh xuống. Trương Kỵ ngồi ở trong góc không chớp mắt nhìn xem sàn nhà. Tựa hồ trên sàn nhà có con kiến giống như. Sư muội có lòng. Trần Trầm tiếp nhận trường bào phóng tới trong nhẫn chứa đồ. Nhân gia tự mình làm, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cái này hai muội tử, Triệu Tiểu Nhã thuộc về loại kia ngoài cứng trong mềm loại hình. Mộ Dung Vân Lan ngoài mềm trong cứng loại hình. Hai người tư sắc đều loại nhất lưu. Đáng tiếc giờ đây Thiên Vân Tông uy hiếp còn không giải trừ, hắn không có gì tâm tư yêu đương. Không phải vậy về sau ai chết rồi, cái kia phải rất đau lòng. Khụ khụ, hơn nữa hắn mới 16, thân thể cũng còn không phát dục hoàn toàn. Mộ Dung sư muội sinh ra hào phú, không nghĩ tới sẽ còn thêu thùa. Bất quá cái này chung quy là đường nhỏ, cũng đừng bởi vì những cái này làm trễ nải tu vi. Bên cạnh Triệu Tiểu Nhã âm thanh thanh lãnh, nhìn về phía Mộ Dung Vân Lan ánh mắt có đố kỵ, còn có ước ao. Bởi vì tới vội vàng, nàng căn bản không chuẩn bị lễ vật. Trong túi chữ vật có giá trị đồ vật cũng không phải ít. Thế nhưng là như thế nào so ra mà vượt nhân gia tự mình làm trường bào? Hừ, giảo hoạt tiểu yêu tinh, biết thêu thùa mà ghê gớm a. Ta trở về cũng học. Bên kia Mộ Dung Vân Lan biểu lộ bình thản, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Cái này cũng không nhọc đến sư tỷ phí tâm. Hôm qua bản tông thái thượng trưởng lão đã thu Vân Lan làm đồ đệ. Còn có, thêu thùa mà mặc dù chỉ là đường nhỏ, lại có thể ma luyện tâm tính, để cho người ta không dễ nổi giận. Mắt thấy lại hai nữ nói chuyện lại bắt đầu mang đau. Trần Trầm tức giận nhìn Trương Kỵ một chút. Lúc này thân là tiểu đệ, Trương Kỵ không phải đứng ra chen vào nói, đánh vỡ không khí lúng túng sao? Thế nhưng là tiểu tử này đang làm gì? Còn tại cúi đầu nhìn xuống đất cứng nhắc, phảng phất có thể nhìn ra bông hoa tới giống như trẻ con không dễ dạy. Đang lúc Trần trầm nghĩ đến như thế nào ứng phó sau đó chẳng diện thời gian. Viện lạc bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo trong trẻo âm thanh. Triệu sư tỷ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Thanh âm này vừa ra, trong phòng khách lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mộ Dung Vân Lan cái kia thanh lệ khuôn mặt nháy mắt ở giữa đỏ đến cực hạn. Đầu nóng lòng mong muốn chôn đến sàn nhà bên trong đi. Trần trầm tâm thái càng là trực tiếp bảo tạc. Tiểu Hoa Nhi cái này máy lặp lại lại bắt đầu. Đám người đi học lại không tốt sao? Bây giờ nói ra tới là ngại chàng diện không đủ xấu hổ ư? Tuy là nội tâm đã tan vỡ, nhưng Trần trầm thân là một cái làm người hai đời người từng trải. Vẫn là mặt dạn mày dày giải thích nói. Ta tại trong dược điền nuôi cái hoa yêu. Bình thường thích nói một chút không hiểu thấu lời nói. Mọi người bỏ qua cho. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Hoa Nhi lại lên tiếng. Lần này nàng âm thanh 10 điểm trầm thấp. Cùng Triệu Tiểu Nhã lúc ấy khẩu khí giống như đúc. Mộ Dung sư muội, ta khuyên ngươi về sau ít đến cái này chủ phong. Càng đừng quấy rầy Trần sư huynh. Cái này vừa nói. Trần trầm hai mắt khẽ đảo, dựa vào ngồi xuống ghế. Đến, thích thế nào tích a? Lão tử cũng vứt bỏ trị liệu, thu vài cái tiểu đệ tiểu muội, liền không có một cái đáng tin cậy. Trong đại sảnh cứ như vậy lâm vào xấu hổ vô cùng trong không khí. Loại trừ Trần trầm, ba người khác đều tại nhìn sàn nhà. Qua lâu, Mộ Dung Vân Lan không chịu nổi. Đỏ mặt đứng lên nói, Trần sư huynh, Vân Lan lại muốn trở về tu luyện. Cáo từ, nàng mới mở miệng, Triệu Tiểu Nhã cũng đứng lên. Sư huynh, ta cũng phải trở về uống thuốc đi. Gặp lại, dứt lời hai nữ căn bản chờ không nổi Trần trầm đáp ứng. Liền vội vàng đi ra ngoài, sợ nhiều hơn nữa muốn chốc lát trong dược điền bông hoa yêu tinh lại muốn nói ra cái gì để cho. Người ta xấu hổ vô cùng lời nói đến. Chờ hai nữ sau khi đi, Trương Kỵ mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Tiếp đó thở dài nhẹ nhõm. Trần trầm gặp cái này tức giận liền không đánh một chỗ tới. Như thế không có nhãn lực sức lực tiểu đệ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp. Còn có, người cái kia một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ là có ý gì? Chẳng phải là trước đây kém chút đem muội muội gả cho ta không? Về phần như thế nghĩ mà sở ư. Đại ca, cùng ta lúc đầu tưởng tượng một dạng. Gió tanh mưa máu a. Trương Kỵ vỗ vỗ ở ngực. Vẻ mặt đều là nghiêm túc. Đến, đừng tìm ta kéo những cái này. Để ngươi làm việc làm thế nào? Trần trầm không muốn nhắc lại những cái này loạn thất bát tao. Tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, Trương Kỵ nghe cái này sắc mặt lập tức sụ xuống. Đại ca, ta dựa theo ngươi phân phó làm, kết quả không thể cảnh cáo cái kia luyện đan trưởng lão. Ngược lại để hắn lò kia đan dược đặc biệt thành công. Trần trầm nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chuyện này Trương Kỵ cuối cùng không có làm hư hại, kết quả cùng hắn dự liệu một dạng. Vậy hắn cho ngươi đồ vật chưa? Trần trầm lại hỏi, hắn có thể nhớ kỹ hệ thống bên trong nâng lên. Cái kia luyện đan trưởng lão sẽ cho hai cái trúc cơ đan cùng một bản sách gì à? Nghe Trần trầm vừa nói như thế, Trương Kỵ liên tục khoát tay. Đại ca, hắn nói là cảm tạ ta, muốn cho ta trúc cơ đan. Nhưng hắn đồ vật ta làm sao có khả năng muốn? Dù sao hắn nhưng là đắc tội đại ca ngươi. Cuối cùng ta không chỉ không muốn hắn đổ vật, còn là tại chàng mắng hắn một hồi. Bất quá đại ca ngươi yên tâm, ta không có nâng ngươi danh tử. Nói xong Trương Kỵ một mặt kiêu ngạo, phảng phất tại chờ lấy bị khen. Trần trầm nghe xong cũng là nhìn trời một chút trần nhà. không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Qua lâu, hắn mới ngữ trọng tâm trường nói. Trương Kỵ, về sau mỗi đêm tới ta chỗ này đọc một canh giờ sách. Người này không đọc sách không được. Còn có, về sau nhiều hơn đi cùng người giao lưu. Không phải vậy là thành đồ đần. Ngươi hiểu chưa? Tốt, thế nhưng là đại ca. Cái kia luyện đan trưởng lão bị ta mắng một trận phía sau nói ta có tính cách. Nhất định muốn thu ta làm đồ đệ. Ta suy nghĩ làm hắn đồ đệ. Đây không phải là nhận giặc làm cha sao? Ngay sau đó ta liền cự tuyệt. Thế nhưng là hắn nhất định muốn thu. Đồng thời thông báo toàn tông. Ta tìm đến ngươi chính là vì chuyện này. Đại ca ngươi có thể hay không thông báo hắn một tiếng. Để hắn đừng thu ta làm đồ đệ. Trương Kỵ nói xong vẻ mặt hủy khuất. Trần Trầm nhìn hắn một cái. Tiếp đó đột nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói. Không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.